Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 41, ký sinh ông chúa. Trần Bình lo lắng sự tình không có phát sinh. Sử Lai Khắc chế dược công ty coi là chiếm diện tích khá lớn. Không tại trong thành thị vị trí, mà là tọa lạc Hồng Nguyệt thành phía đông. Bị hao tổn tình huống không nghiêm trọng lắm. Trong thành gần như đều là bị cúp điện. Nhưng Sử Lai Khắc chế dược công ty còn có thể sử dụng thiết bị chính mình phát điện sử dụng. Trần Bình tìm tới phụ trách thu mua quái vật thi thể NPC. Hỏi thăm thu mua công việc. Giá thu mua nghiên cứu so với hôm qua Robert nói muốn thấp một chút. Cấp F nửa viên ăn mòn đạn thêm 3 vạn. Cấp E một khối ăn mòn đạn thêm 6 vạn. Cấp D 2 khối ăn mòn đạn thêm 12 vạn. Cấp C 4 khối ăn mòn đạn thêm 300 ngàn. Đổi thành lẻ ra chợ đen giá cả. Tương đương với một khỏa ăn mòn đạn muốn 5 vạn khối tiền. Giá cả kinh người. Giá tiền này Trần Bình cảm thấy có giờ đen. Nhưng đây là lũng đoạn sinh ý. Trần Bình không có lựa chọn khác. Như vậy vô cùng vật thi thể. Bày đặt không bán đi cũng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Không có cò kè mặc cả. Trần Bình quyết định bán đi lại nói. 82 đồ quái vật thi thể. Người tiểu tử này là đùa nghịch ta đi. Nhưng nghe đến Trần Bình yếu xuất thụ hơn 80 đồ quái vật thi thể. Muốn Sử Lai Khắc công ty lái xe đi rồi. Phụ trách thu mua người không tin. Thấy Trần Bình đang đùa hắn. Trần Bình phí không ít miệng lưỡi. Lợi dụng chợ đen cấp 2 quyền hạn. Mới rốt cục khiến cho Sử Lai Khắc công ty phái ra một chiếc xe. Còn có mấy cái lính đánh thuê đi cùng thu về. Những cái kia lính đánh thuê xem Trần Bình ánh mắt tương đối không có hảo ý. Đoán chừng phải mệnh lệnh. Nếu là Trần Bình là nói dối. Liền muốn đối với hắn không khách khí. Nhưng rất nhanh. Làm những lính đánh thuê này xem đến dưới đất ổ giờ bên trong vậy được trồng chất quái vật thi thể. Mỗi một cái đều là dọa sợ. Lại là thật. Người này thừa dịp đêm qua quái vật tập kích lúc, một hơi giết hơn 80 cái quái vật kinh khủng, mà bọn hắn lại là nghĩ đến muốn giáo huấn khủng bố như vậy người. Nghĩ đến một hồi trước tính toán của bọn hắn, những lính đánh thuê này không khỏi đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thu mua thuận lợi tiến hành, tổng cộng 38 đồ cấp F quái vật thi thể, 41 đồ cấp E quái vật thi thể. 3 đồ cấp D quái vật thi thể. Sử Lai Khắc chế dược công ty tính tiền. Trần Bình thu được 66 khối ăn mòn đạn, 396 vạn khối tiền. Đến, một người 1 vạn, còn có 100 ngàn đi mua một chút lương thực cùng tất yếu vật dụng trở về dự trữ sử dụng. Trần Bình gọi tới thủ hạ hơn 20 tiểu đệ, cho bọn hắn cam kết một người 1 vạn. Sau đó lại cho 100 ngàn đi ra, để bọn hắn đi mua vài món đồ dự bị. Hồng Nguyệt Thành bây giờ trạng thái, sợ là sẽ phải giá hàng lên nhanh. Nhưng mà Trần Bình biết dựa theo trước mắt trò chơi cái kia nhanh đến kinh người trò chơi tiến trình. Trò chơi không sẽ kéo dài quá lâu. Hắn không cần lo lắng vật tư có hay không đầy đủ duy trì vấn đề. Tạ ơn lão đại nhiều. Một đám tiểu đệ hưng phấn nhận lấy. Hồng Nguyệt Thành biến thành tàn phế khư. Nhưng đồng thời không ảnh hưởng những này lẽ ra là tiểu lưu manh người. Bọn hắn vốn là không nhà để về. Hồng Nguyệt Thành hủy không hủy. Đối bọn hắn ảnh hưởng tuyệt đối không có 1 vạn khối tới lớn. Mà lại Trần Bình còn nhiều cho 10 vạn. Để bọn hắn đi tiêu xài. Đơn giản không nên quá hạnh phúc. Cẩn thận chút. Không cần một người hành động, cũng không muốn bỏ quá xa. Bên ngoài rất hỗn loạn. Trần Bình dặn dò, hiện tại có không ít người chơi để mắt tới NPC. Đang khắp nơi săn giết. Làm xong những sự tình này sau, thời gian đã đi tới 10 giờ sáng nhiều. Trần Bình lấy ra máy truyền tin, nghĩ liên lạc Hồng Diệp. Nhưng bởi vì cắt điện nguyên nhân, máy truyền tin không tín hiệu. Suy nghĩ một chút, Trần Bình cưỡi lên motor. hướng về phía Hồng gia chạy tới. Đi vào Hồng gia phụ cận, Trần Binh xa xa nghe được một này đứt quãng tiếng súng. Mi mắt nhíu lại, Trần Binh gia tốc tiếp cận, tiếng súng là từ Hồng gia truyền đến. Hồng Diệp, không cần làm vô vị chống cự, chúng ta tấn công vào đi chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem đi theo ngươi người không ngừng tại trước mắt ngươi bị giết. Hồng gia bị hơn 100 người vây lại, cửa chính đã bị đột phá. Triệt binh đi vào phụ cận một tòa sụp đổ kiến trúc cao tầng phế tích. Xuyên thấu qua súng ngắm ống nhắm thấy rất rõ ràng. Hồng gia không có ở kịch biến bên trong bị hao tổn. Nhưng đối Hồng Diệp có ý tưởng người thừa cơ phát động phản loạn. Ở trong một người Trần Binh nhận biết là Bùi La, muốn tại bình thường, Hồng Diệp còn có thể gọi tới một chút cứu binh, nhưng bây giờ máy truyền tin không cách nào sử dụng. Hồng Diệp bị vây ở trong nhà, thủ hạ tiểu đệ bị giết rất nhiều, trong sân khắp nơi là thi thể, đạn không nhiều lắm a. Trần Binh thở dài, tối hôm qua sau khi ba hộp ngắm bắn đạn dùng hết hai hộp, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một hộp, số lượng 50 khối. Tiếng súng vang lên, Bùi La đầu nở hoa, dẫn đầu bị giết, loại trừ Bùi La, mấy cái khác đầu lĩnh bên trong, cũng có hai cái còn không có hiểu rõ thế nào chuyện, cũng bị giết chết. Nhanh trốn đi, là tay bắn tỉa, những người này từng cái sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn không biết Trần Binh vị trí, không cách nào làm đến hoàn toàn tránh né. Trần Binh không tách ra súng, mỗi nã một phát súng liền có một người bị giết. Đi, nhanh lên. Có người sợ hãi, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu Hồng Diệp, cuống quýt trạch lộ mà chạy. Chạy trốn Trần Binh không để ý, chuyên môn chọn không có chạy trốn ra tay, lại liên tục giết mấy người. Những người còn lại rốt cục sợ, vứt xuống 20-30 bộ thi thể, lựa chọn chạy trốn. Cảm ơn ngươi, Hồng gia phòng khách, Hồng Diệp cảm kích nói ra. Không có việc gì, giúp đỡ cho nhau. Trần Binh khoát khoát tay, ngươi muốn điều tra, căn cứ đã có tin tức. Tại Hồng Nguyệt Thành, từng có một cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao căn cứ nghiên cứu. Nhưng ở một năm trước, bọn hắn bởi vì nghiên cứu một loại sinh mệnh cầu thúc trang bị, bị Hồng Nguyệt Thành thủ tiêu. Từ cái này sau khi, bọn hắn liền mai danh ẩn tích, gần như không còn xuất hiện. Đây là có cửa ải cái kia căn cứ nghiên cứu tài liệu cặn kẽ. Hồng Diệp biết Trần Binh ý đồ đến, nàng nói lên Trần Binh muốn tra căn cứ tin tức, đứng dậy xuất ra một phần văn kiện cầm tới cho Trần Binh. Hắc bá bọn hắn đều đi xử lý những cái kia bị sát thủ bên dưới thi thể. Khuyết thiếu thủ hạ, Hồng Diệp chỉ có thể tự thân đi làm. Oanh, Trần Binh đưa tay tiếp nhận văn bản tài liệu, nhưng hắn còn chưa kịp xem. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất lần nữa chấn động kịch liệt, lại là địa chấn. Hồng Nguyệt Thành lại muốn xuất hiện cái gì lớn, biến động lớn sao? Không đúng. Cảm giác này là bên trong gia viên nhiệm vụ. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, bắt ký sinh ông chúa. Nhiệm vụ, bắt khổng lồ ký sinh ông chúa loại hình. Bên trong gia viên, nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, thu hoạch được sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Bắt Hồng Nguyệt Thành xuất hiện, ký sinh ông chúa, ban thưởng. Thời gian quay lại, năng lượng 5 điểm. Bên trong gia viên, tích phân 1.000 điểm, đã lâu hệ thống nhắc nhở xuất hiện, thật là bên trong gia viên nhiệm vụ, từ trong nhiệm vụ cho bên trên, Trần Binh thu được một cái hết sức tin tức trọng yếu. Ký sinh ông chúa, xem ra cái kia chính là dẫn đến ấp trứng ra hàng loạt quái vật kinh khủng đồ vật. Nhưng mà vậy mà không phải đánh giết, mà là bắt, chẳng lẽ thứ này còn có thể mang về gia viên hay sao? Nghĩ đến ký sinh ông chúa lợi hại, Trần Binh không khỏi lòng ngứa ngáy. Muốn thật sự là có thể như thế, vậy liền quá mạnh. sau này gia viên ở giữa nếu là mở ra chiến tranh công năng, ai vẫn là đối thủ của hắn? Ân, giống như có cái gì không đúng. Trần Bình cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy lại tinh thần, phát hiện có một đôi hết sức mềm nhũn đồ vật ép ở trên mặt. Đây là, Trần Bình cố gắng mở hai mắt ra, thấy một đường tuyết trắng khe rãnh. Chuyện này, là trong truyền thuyết rửa mặt sữa sao? Bên trong gia viên hệ thống thật sự là tốt. Mỗi lần ban phát nhiệm vụ, đều không quên cho hắn phát phúc lợi. Trần Bình khen âm thanh bên trong gia viên hệ thống. Nhưng mà này không thể động rửa mặt sữa. Hiệu quả cũng liền bình thường thôi đi. Hồng đương ra, không sao. Trần Bình vỗ vỗ Hồng Diệp. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hồng Diệp đi tới, chấn động lúc đứng không vững. Thân thể hướng về phía hắn đập xuống đến. Đưa đến này một ý ở ngoài phát sinh. Ôm, thật có lỗi. Hồng Diệp hoảng vội vàng buông tay ra. Muốn đứng lên, nhưng cuống quýt ở giữa. Nàng dưới chân mất tự do một cái. A một tiếng, triệt để ngã xuống Trần Bình trong ngực. Xoa, hắn thời điểm nào đem Hồng Diệp độ thiện cảm cũng soạt đến cao như vậy rồi. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đỏ bừng Hồng Diệp, Trần Bình tâm lý kinh ngạc. Nhưng mà Trần Bình biết, Hồng Diệp là không thể nào trở thành tùy tùng cùng hắn về nhà vườn. Có thể trở thành tùy tùng, chắc chắn có năng lực đặc biệt, có thể đối người chơi cùng gia viên kiến thiết có ích. Hồng Diệp không có đủ những điều kiện này, là thuộc về loại kia không có thể trở thành tùy tùng NPC. Màu xám, ngươi nói chúng ta nghĩ biện pháp bắt ký sinh ông chúa. Hồng Nguyệt thành một chỗ kiến trúc bên trong, thâm hôi sắc tìm tới xà nữ, nói rõ ý đồ đến sau. Xà nữ kinh ngạc nói ra, ngươi thấy này, ký sinh ông chúa, chẳng lẽ không động tâm sao? Này, ký sinh ông chúa, thế nhưng là thích hợp nhất chúng ta mê vụ đồ vật. Thâm hôi sắc nhạt, tiếng nói, thế nhưng, thứ này là nước Mỹ à? Bọn hắn thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mời chúng ta ra tay giúp đỡ nhanh chóng vượt qua giai đoạn trước. Xà nữ có chút lo lắng mà nói, những cái kia nước Mỹ nhưng khó đối phó, chúng ta không phải đã thực hiện hiệp ước sao? Về phần cuối cùng nhất, ký sinh ông chúa, bị bắt. Chúng ta không nói, những cái kia nước Mỹ thế nào biết là chúng ta làm? Thâm hôi sắc hoang đường nói ra. Hắc hắc, đủ vô lại, ta thích. Xà nữ nghe vậy ngẩn người, sau đó xinh đẹp cười nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.